Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, gió nổi lên phố Thổ Cha. 5 giờ chiều nửa, Tần Vũ, Tề Lân, còn có không phải Z huynh đệ lão Hắc ba người, đã tại nhà ăn sau khi ăn cơm xong, Chu Vĩ mới mang theo những người khác trở về. Ha ha, đi ra, Tần Vũ ngồi trên ghế hỏi một câu. Chu Vĩ ừng ực uống nước, tùy tiện đáp lại nói, có thằng nhãi con tìm ta người trong nhà tật xấu, ta mang huynh đệ đi qua nhìn một chút, không có chuyện, đều giải quyết. Tần Vũ trầm mặc vài giây sau, cười gật đầu, được, vậy nói một chút bản án đi, đêm nay toàn tăng ca sao? Chu Vĩ buông xuống chén nước, cả lơ phất phơ đi đến Tần Vũ bên cạnh hỏi, còn có thuốc lá không? Cho ta một cây. Không có. Liền cái kia một hộp. Đều rút xong. Thảo. Rút rất nhanh a. Cái này đồ tốt các ngươi ngược lại là ôm điểm tạo a. Chu Vĩ mở ra mình ngăn kéo. Xuất ra điện tử khói cắn một ngụm hỏi. Đêm nay tăng ca làm sao? Viên đội đã phân phó. Vụ án này phải nhanh lên một chút cha. Tần Vũ gật đầu đáp. Đêm nay đại gia vất vả vất vả. Trước điều nghiên địa hình, sờ sờ dược phiến từ đường lối. Đám người nghe tiếng cũng đều không có trả lời. Chu Vĩ liền đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc. Lần nữa nói ra, cái này đều không cần sờ. Dược phiến từ tất cả phố Thổ Cha làm việc. Chúng ta đi qua một chảo một cái chuẩn. Tần Vũ sửng sốt một chút. Đi liền có thể tìm tới. Ai nha, nếu không phải phía trên chào hỏi. Ai quản đám này dược phiến tử a? Chu Vĩ đếm trên đầu ngón tay nói ra. Bọn hắn tại phố Thổ Cha đều là sáng loáng mở cửa phiến thuốc. Ta đụng phải rất nhiều lần. Viên đội nói với ta. Đặc khu bên này đối dược vật quản khống rất nghiêm ngặt a. Bọn hắn dám bán như vậy. Chúng ta đặc khu số 9 theo khu khác không giống. Tề Lân giải thích một câu. Bởi vì nơi này là sau xây thành. Mà lại là một cái duy nhất từ nhiều người như vậy loại. Nhiều như vậy dân tộc tạo thành đặc khu. Vì lẽ đó tình huống tương đối phức tạp. Năm ngoái đặc biệt đứng đầu đại tuyển. Tùng Giang cùng Phụng Bắc đều phát sinh quân sự xung đột. Rất loạn đâu. Nha. Tần Vũ nhẹ gật đầu lại hỏi. Cái kia trực tiếp đường đi trên mặt quét. Đi đến thông sao. Tề Lân nghe tiếng vừa muốn đáp lời. Chu Vĩ liền đoạt một câu. Có cái gì không được a? Ta hiện tại thừa dịp nghiêm trị dược phiến tử phong còn không có dò gì ra đi. Trước bắt mấy cái manh mối. Cái kia bản án ngược lại dễ phá. Tần Vũ cảm thấy Chu Vĩ có chút không đáng tin cậy. Người này rất lăng. Vì lẽ đó sông Tề Lân hỏi. Người cảm thấy trực tiếp đi thăm dò thích hợp sao? Bên kia tình huống ta không hiểu rõ. Tề Lân gãi đầu một cái. Ha ha. Hắn. Chu Vĩ cười một tiếng, bĩu môi mắng, Tề Lân cái này tiểu dây bi có thể biết làm việc mà. Vừa có sự tình hắn liền tránh, cái kia nguy hiểm liền không đi đâu. Vì lẽ đó hắn đi chỗ nào hiểu rõ bên kia tình huống đi. Lời này có chút trọng, nhưng Tề Lân lại cười một tiếng, cũng không có lên tiếng âm thanh. Tiểu Tần, người vừa tới, nghe ta khẳng định không sai. Ta đêm nay liền xuất cảnh đi quét. Trước bắt mấy cái manh mối, đằng sau liền dễ làm. Chu Vĩ hoàn toàn bày không rõ vị trí của mình hô. Mấy ca hoạt động một chút, ta cùng đi súng kho ký tên, cầm dùng súng. Mọi người đã quen thuộc nghe theo Chu Vĩ mệnh lệnh, vì lẽ đó đều nhao nhao đứng lên. Tần Vũ ngồi trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Vĩ, cũng không có ngăn cản, chỉ nhẹ giọng nói ra, "Được." Vậy liền đi xem một chút tình huống đi. Chu Vĩ theo trên bàn công tác nhảy xuống. Cười nhất bàn tay đập vào Tần Vũ trên cánh tay. Huynh đệ, tới tổ ba ngươi coi như nhạt. Chúng ta đám huynh đệ này đều không phải loại kia chỉ toàn sự tình người. Ngươi làm việc rộng thoáng. Chu ca khẳng định mang theo đại gia nâng ngươi. Tần Vũ bị vỗ một cái về sau. Cắn răng, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay. Thảo, ta quên. Quên, trên người ngươi có tổn thương. Chu Vĩ sửng sốt một chút, lập tức tiến lên nói ra. Không có chuyện gì chứ. Tần Vũ ngẩng đầu ngắm đối phương một chút. Không có chuyện, người đi trước lấy súng đi. Được, vậy ta đi trước. Chu Vĩ quay người rời đi. Tần Vũ nhìn lướt qua Chu Vĩ bóng lưng, khẽ cau mày, như có điều suy nghĩ. Tổ trưởng, Chu Vĩ theo lão Tam không giống. Hắn không có gì ý đồ xấu. Bình thường liền tùy tiện, thích nói giỡn, yêu theo người khác náo. Tề Lân đi tới nhẹ nói một câu. Người đừng để trong lòng ha. Không biết ngươi là có hay không tại trong sinh hoạt gặp được Chu Vĩ dạng này người. Bọn hắn không quản ngươi là cái gì tính cách, lại thường xuyên nguyện ý khai một chút rất quá đáng trò đùa. Mỗi ngày cà lơ phất phơ cũng không coi mình là ngoại nhân. Xử sự làm người, cũng hoàn toàn không cân nhắc người khác cảm thụ. Mà khi ngươi muốn cùng hắn nổi giận, hắn lại mặt dày mày dạn cười một tiếng. Nói một câu chúng ta chính là làm trò cười. Ngươi nhìn ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy đâu. Sau đó tiếp tục dạng này, tuyệt đối không thay đổi. Nếu như tại bình thường vòng tròn, ngươi gặp được dạng này ngươi, có thể sẽ lựa chọn trốn xa một chút, về sau không để ý hắn. Nhưng Tần Vũ lại không được, bởi vì Chu Vĩ là đồng nghiệp của hắn. Đại gia cần mỗi ngày tại một cái nồi trong quây gáo. Ngươi hoàn toàn tránh không khỏi hắn. Có thể hắn dạng này không phân chủ thứ làm càn rỡ. Thường xuyên thay mình ra lệnh. Ngay trước phổ thông nhân viên cảnh sát. Lại cướp tổ trưởng lời kịch. Cái kia Tần Vũ về sau thế nào làm việc. Mà lại khó giải quyết nhất chính là. Tổ ba đám người này còn tất cả đều là bạn của Chu Vĩ. Người vừa tới liền làm hắn. Cái kia rất dễ dàng náo ra nội bộ mâu thuẫn. Làm sao bây giờ? Tần Vũ ở trong lòng ước lượng lấy đồng thời. Tề Lân cũng tại thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cũng muốn nhìn xem. Cái này mới tới tiểu tử. Lúc nào sẽ theo Chu Vĩ trở mặt. Trở mặt về sau. Hắn còn có thể hay không làm ổn cái này tổ ba tổ trưởng. 8:30 đêm. Hai đài xe cảnh sát đứng tại phố Thổ Cha Phương Pháp Khẩu. Tần Vũ bọn người ăn mặc thường phục xuống xe. Nhanh nhẹn thông suốt liền hướng giữa đường đi. Phố Thổ Cha là toàn bộ hắc phố khu địa phương hỗn loạn nhất. Nơi này tụ tập hơn vạn tên có quyền cư ngụ nhưng không có ổn định làm việc tầng dưới chót nhân sĩ. Con đường hai bên, mỗi cái lóe lên phấn đèn bề ngoài cửa tiệm, đều ít nhất đứng 7-8 cái nữ nhân. Các nàng tao thủ lộng tư, không ngừng khoát tay ôm khách. Hắc ám trong ngõ hẻm, thường xuyên có thể trông thấy gặm lớn người nghiện ma túy. Hút lấy nước mũi, ánh mắt vô hồn quét về phía đường đi. Những người này không có chỗ ở cố định. Hôm nay khả năng trộm một cái. Ngày mai khả năng đoạt một cái. Hỗn cả lam, mua chút hít. Mình vừa có chút cảm giác hạnh phúc. Khả năng một trận tuyết lớn hạ. Bọn hắn liền bị chôn ở cái này rét lạnh trong ngõ hẻm. Tần Vũ tại ở khu quy hoạch đã gặp quá nhiều dạng này người. Hoàn cảnh như vậy. Vì lẽ đó ánh mắt rất chết lặng, chỉ cúi đầu đi lên phía trước, đám người đi tiếp đại khái gần một cây số về sau. Mới dừng bước tại một nhà không có mặt bài bề ngoài cửa tiệm. Chu Vĩ gãi gãi cái mũi, thấp giọng nói ra, nhà này liền bán thuốc, nhìn xem không người gì. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng nói ra, ta đối bên này tình huống không phải hiểu rất rõ. Nếu như trực tiếp bắt, có thể đem người mang đi sao? Tề Lân suy nghĩ một cái đáp. Bắt bẩn, mấy người tới mua thuốc. Chúng ta lại đi vào. Tần Vũ đứng tại ven đường. Nhíu mày nghĩ nửa ngày. Trong lòng vẫn là không quá vững tâm nói ra. Bọn hắn dám ở chỗ này khai sáng lắc mua bán. Có thể một điểm đề phòng biện pháp đều không có sao. Ta sợ bắt không thành. Ngược lại kinh ngạc. Chu Vĩ nghe xong lời này, lập tức sắc mặt không kiên nhẫn nói ra, ta đều nói cho người biết, chuyện này trước đó căn bản không ai quản, người muốn quét sạch sẽ, phải có tính bất ngờ, chờ người âm thầm điều tra minh bạch, vậy nhân gia khẳng định cũng nghe đến phong thanh, đến lúc đó phá án lực cản sẽ lớn hơn nhiều. Tần Vũ xác thực không có tại đặc khu số 9 sinh hoạt, kinh nghiệm. Đối với vụ án phá án và bắt giam làm việc cũng không tính được cái gì lão thủ. Vì lẽ đó hắn châm trước nửa ngày. Quay đầu liền nhìn về phía lão hắc hỏi. Đâm so, người cảm thấy có thể bắt sao? Loại chuyện này xác thực trước đó không ai quản. Lão Hắc thật thà chất phác lên tiếng. Nhưng muốn trường kỳ dò xét, tin tức khẳng định sẽ tiết lộ. Tư Lý không có gì bí mật. Tần Vũ trầm mặc vài giây sau, lập tức mở miệng phân phó nói. Cảnh dụng xe quá chói mắt, không có cách nào lái vào đây. Lão Hắc, Tiểu Lục, hai người đem xe nâng lên đường đi đằng sau. Chúng ta bên này một chảo xong, chúng ta lên xe liền đi. Minh Bạch, những người khác tản ra, kiểm tra một chút súng ống đạn dược, áo chống đạn. Tần Vũ lần nữa phân phó nói. Đối diện trong tiệm tiến người, chúng ta liền vọt vào đi. Ha ha, ngươi còn xuyên áo chống đạn tới a? Ngươi gan thật là tiểu. Chu Vĩ bĩu môi trêu chọc nói. Bán thuốc này không có gì giang hồ địa vị. Mấy năm trước ta làm tuần tra thời điểm, tổng đánh bọn hắn, đám người này sợ phiền phức. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ quét Chu Vĩ một chút, vẫn là rất cẩn thận phân phó nói. Làm việc mà đi, chấm chấm. Nửa giờ sau, hai người thanh niên dẫn một cái lão đầu, nghênh ngang đi vào bề ngoài cửa hàng. Tần Vũ trốn ở trong ngõ hẻm, cầm bộ đàm hỏi, thông qua pha lê quan sát một chút, nhìn xem có phải là lấy thuốc. Đợi một lát, Tề Lân đáp, phải, đều động. Tần Vũ lập tức hô, vào nhà, tiếng nói rơi, tám người theo ba phương hướng vọt tới bề ngoài cửa tiệm. Đưa tay lôi ra tấm ván gỗ cửa liền vọt vào trong phòng. Hắc ám trong đại sảnh, hai thiếu một lão đứng tại quầy hàng bên cạnh. Giờ phút này ngay tại chứa thuốc, mà trong quầy ba một cái ngậm điện tử khói tên đô con, thì là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cổng. Chu Vĩ cất bước tiến lên, tay phải cầm súng, tay trái chỉ vào tên đô con hô. Cảnh ti, ôm đầu đứng sang bên cạnh tốt. Tiểu tử lấy lại tinh thần, trong lúc vội vã lui lại, trong lúc vô tình liền lộ ra súng lục bên hông, đồng thời không có lập tức ôm đầu. Tại loại này hỗn loạn hoàn cảnh dưới, đạo tặc đối mặt nhân viên cảnh sát lúc hành động gì quá khích khả năng đều sẽ làm được. Vì lẽ đó Chu Vĩ xem xét hắn có súng, tay trái một cái kéo qua tiểu tử cổ áo, hoàn toàn không quen lấy dùng sao sao liền chạy đầu của hắn đập tới. Bành bành bành. Chu Vĩ cầm súng liên tục đập đối phương 6-7 lần, nhưng tiểu tử còn tại dãy giụa. Trong lòng của hắn quính lên, dắt lấy tóc của đối phương, ầm một tiếng liền đâm vào quầy hàng góc bàn. Máu tươi từ tên đô con trên đầu chảy xuống. Hắn hai mắt hướng lên lật một cái, ừng ực một tiếng liền ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên lầu nổi lên kịch liệt tiếng bước chân. Một vị ăn mặc quần áo khoác nam từ đầu chọc, vội vàng đuổi đến xuống tới. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lướt qua trong phòng tình huống, cầm lấy bộ đàm liền hô một câu. Mẹ nhà hắn, hai cửa hàng bị quét, đều đi ra cho ta. Yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Trên đường phố đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Ven đường hai bên nhà trệt, nhà lầu bên trong, nháy mắt lao ra mấy chục người. Những nhân thủ này nắm lấy đao cụ, ống thép, liên khóa, súng, giống như thủy triều ngăn ở bề ngoài cửa tiệm trước. Tần Vũ nhìn xem bên ngoài ô ương ương đám người, nháy mắt ra đầu tê dại nghĩ đến ở khu quy hoạch đoạt lương cảnh tượng. Lập tức không tự chủ đẩy ra tay. Súng bảo hiểm, Chu Vĩ xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Xuất mồ hôi chán nuốt ngụm nước bọt. Cái gì? Lúc nào đội ngũ phát triển đến cái này quy mô rồi? Là thật có chút bành trướng. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.